Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 815. Chương 815 thơm ngào ngạt tang thi năm. Chương 815 thơm ngào ngạt tang thi năm. Nam Nhiễm nhìn về phía nơi khác. Hướng bên cạnh nhích lại gần, người khẳng định không phải ta hài tử, Quân Dạ vừa nghe. Đôi mắt hồng lợi hại hơn, nước mắt liên tiếp đi xuống rớt. Hắn nhìn Nam Nhiễm. Trong mắt mang lên một cổ ủy khuất, mẫu thân không muốn muốn hài nhi vì cái gì còn muốn sinh ta. Hắn thanh âm kia thật sự là quá ủy khuất, Nam Nhiễm tâm lại mềm một chút, nàng quay đầu lại đi xem. Quân Dạ khóc thở hổn hển, đáng thương cực kỳ, nàng chép chép miệng, này như thế nào còn càng khóc càng lợi hại. Nàng duỗi tay, đem tiểu hài tử kéo đến chính mình trong lòng ngực, Nam Nhiễm không hống quá hài tử. Cũng không biết này nên như thế nào hống, chỉ có thể duỗi tay lau trên mặt hắn nước mắt trâu, hảo đi. Ta là ngươi mẫu thân, tiếng nói vừa dứt, Quân Dạ sừng sốt, hắn chớp chớp mắt, giống như đều quên khóc đi theo. Trong mắt hắn hiện lên một mặt ánh sáng, lập tức liền vui vẻ, ôm Nam Nhiễm cổ, mẫu thân, nãi thanh nãi khí trong thanh âm, mang theo cao hứng, thống tử nhìn này hai người tương nhận. Nhưng thật ra còn rất giống một cái tiểu chuyện xưa, cái kia chuyện xưa gọi là gì tới. Báo, đối, tiểu nòng nọc tìm mụ mụ, bất quá ký chủ này không nhận cùng nhận chi gian cũng quay cuồng rất. Nhanh, vừa mới còn một bộ không tính toán cùng Quân Dạ sinh ra quan hệ bộ dáng. Đảo mắt liền lại đáp ứng rồi, Quân Dạ bởi vì rốt cuộc cùng mẫu thân tương nhận. Vì làm mẫu thân càng vui vẻ một chút, liền giật giật tay nhỏ đầu ngón tay. Làm một hồi bão táp tới làm mẫu thân vui vẻ, cứ như vậy. Cùng với buổi chiều 4 điểm kim đồng hồ dao động, bão táp không hề dấu hiệu xâm nhập này phiến thổ địa cuồng phong kích động. Mưa to nện xuống tới, mây đen quay cuồng áp lực thấp, cảm giác giây tiếp theo hôm nay liền phải sụp rớt, Nam Nhiễm đứng ở kia vứt bỏ xe thượng. Tùy ý cuồng phong diễn tấu, nước mưa đánh vào trên người, hơi hơi đau đớn, nhưng là cả người cao hứng không được, Quân Dạ nhìn mẫu thân vui vẻ. Hắn cũng vui vẻ, sau đó này bão táp hạ liền càng lúc càng lớn, hai người bọn họ vui vẻ, nhưng xa ở mấy cây em ngoại đóng. Quân người đã có thể không như vậy vui vẻ, vốn dĩ mới vừa chát tốt căn lều. Tại đây chàng bão táp chung còn không có kiên trì quá 10 phút. Đã bị phong quát không có bóng dáng, một đám xối cả người ướt đẫm cùng gà rớt vào nồi canh giống. Nhau, có người hùng hùng hổ hổ một câu, con mẹ nó. Vừa nói một bên đem trong tay gậy gộc hướng trên mặt đất một tạp, bên cạnh cũng có người bắt đầu. Oán giận, vừa mới hôm nay còn hảo hảo, như thế nào đảo mắt đã đi xuống lớn như vậy vũ. Đây là không phải có điểm không bình thường a, có người cười lạnh, không bình thường. Gặp qua tang thi ăn thịt người lúc sau, này còn có cái gì là bình thường? Không bình thường liền con mẹ nó đúng rồi. Vừa nói, đại gia liền đều lên xe đi đục mưa, duy độc đi ở cuối cùng một thân hồng y nữ tử. Đứng ở trong mưa, nâng lên tay tiếp theo bầu trời này rơi xuống nước mưa. Tươi cười càng lúc càng lớn, có người vội vàng mở miệng, Nam Tiểu Nhiễm. Không lên xe, xe bên người nghe, oai oai đầu, lớn như vậy vũ. Có người khẳng định thích, xe người trên không nghe minh bạch, a. Cái gì, Nam Tiểu Nhiễm nắm chặt tay. Nàng trong mắt tối tăm càng ngày càng nùng, sẽ thích loại này thời tiết người. Bản thân khiến cho người cảm thấy chán ghét. Không phải sao, nàng giọng nói rơi xuống. Nhắm mắt lại, giây tiếp theo, liền nghe được chung quanh có tang thi giống giận thanh âm. Răng rắc mặt đất xuất hiện run rẩy, phảng phất có thứ gì. Muốn từ trên mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra, đại hán phát giác không thích hợp. Lập tức mở miệng, Nam Tiểu Nhiễm, mau lên xe, Nam Tiểu Nhiễm nghe lời này, lộ ra châm chọc ý vị tươi cười. Tấu chương xong, hết chương.